Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 825, độc huyết cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, soạt soạt soạt, cực trần đan kết vào sát phẩm ma cụ băng tinh sát cung liền chế tác được ra ba loại hình mẫu vũ khí ma cụ. Kiếm, cung, thương kích, cung chắc chắn là tất sát chiêu không thể thay đổi. Mà Mục Ninh Tuyết khi làm tiết thương nữ thần, nàng càng lúc càng ưa thích luyện tập thương kích kỹ nhiều hơn. Không tu luyện kiếm băng, trình độ thương kỹ của nàng đã mạnh vượt thói thường. Nhìn thấy thương kích tán loạn đâm tới như trường giang đại hà, chung quanh càng có vô số phong nhận từ bích phong thánh rực vỗ cánh vẫy ra. Mấy đầu đế vương vong linh khác hoàn toàn là không có cách tránh né. Không bị hoa ảnh băng kích đâm vào người thì cũng bị phong nhận chém vào thể xác. Xương cốt chắc chắn sẽ ủ băng tuyết. Phong tai tàn phá cơ bắp, gân mạch, thậm chí khoét sâu vào hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi. Trong lúc nhất thời, thân thể chúng nó vẫn là bị đóng băng cứng ngắc, đều khó mà động đậy. Không chỉ thế, nhờ có Mục Ninh Tuyết phát huy ra vĩnh dạ lĩnh vực, Mạc Phàm thừa hưởng tài sản của nàng. Sau lưng hắn tinh không giống như đơn thuần là hải dương nước biển nữa, mà là một cái chỉ có băng tuyết thế giới. Chỉ có cô tịch cùng rét lạnh thế giới. Mạc Phàm ngón tay lắc một cái, hồng ma hữu kiếm từ phương xa đâm chém thao thiết quay trở về. Vô cùng vô tận băng phong nguyên tố giống như là bị cái gì hấp dẫn, không ngừng ngưng kết, hợp thành một cây thiên băng hàn kiếm. Bá bá bá bá bá. Hoa ảnh lồng lộng, dưới vĩnh dạ băng vực của Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm kết hợp dung hợp pháp môn trồng pháp môn. Hồng ma hữu kiếm dung hợp phong ngọc băng ngọc, trồng chất đè lên chính hắn cấm chú băng phong diễn sinh. Thân thể tại cố định mặt đất, không có bất cứ cái gì hoa mỹ kiếm chiêu, chỉ là xoay lưng một chảm, một vệt hồ băng phong ly tán, kinh diễm vô cùng cắt ra, cũng là một đường hàn phong nguyệt nhân vòng cung. Băng kiếm xương khí thả ra càng có kiếm uy lực, mạnh mẽ vạn phần, uy lực của sóng quét này cực lớn. Tự thân Mạc Phàm đều bởi vì chưa từng dùng quá kiếm kỹ sức mạnh mà cực tốc trượt về phía sau. Mà cái này vừa vặn cũng tách ra bùng phát sát cơ lực lượng lao tới tám đầu đế vương vong linh. Đào ngột, thao thiết đằng trước, nhìn thấy vô số băng bụi bặm, tàn quyển chi phong trước đó lưu trên mặt đất tùy theo bay vọt lên. Thiết mã băng ly, phong quyển tàn vân, băng qua vạn lý, kiếm tinh tế như đoạn thủy lưu. Nhưng hàn ý lẫm liệt đều đủ đông lại toàn bộ bề mặt hải dương chiến trường, biến nó thành một tòa Atlantic hải trầm phương đông, trở thành phế tích vĩnh cửu. 10 cái đế vương trong chốc lát bị băng xương đóng gạch vào người, hơi thở đều muốn đóng băng lại. Mà ngay sau đó, tới lượt phong kiếp như bạo vũ nhất kiếm cắt chém vào thân thể, giống như một hồi hôi phi yên diệt, đến từ minh giới vùng đất chết lạnh lẽo vậy. Bọn chúng cảm thấy lam sát thiên phong tàn phá đến hô hấp nội quan, cảm giác từng tia khó thở truyền đến não, hô hấp không kịp. Thật không thể tưởng tượng nổi, đế vương vong linh sống được dưới đáy biển, chịu đựng áp suất cực khủng khiếp đè lên người, nhưng vẫn là bị phong thiên tai làm ngộp đến ná thở. Hô, Mạc Phàm hít sâu một hơi tiếp tục điều tiết, cùng Mục Ninh Tuyết đồng thời chảm chém về phía trước. Vĩnh dạ giới vực, thiết mã băng ly, cực trần thương băng điên cuồng dồn áp đến nghẹt thở. Cuối cùng nghiền nát ba đầu đế vương vong linh trong số đó. Băng tai vĩnh dạ thổi rất mạnh, tuyết đông đến mức làm rạn nứt, tiêu hủy xác thịt, lại thêm Mạc Phàm hồng ma hữu kiếm bộc phát sức mạnh, đã có thể giết chết đế vương vong linh. Tại trong băng tuyết phong bảo, cơ thể của bọn chúng đang liên tục phân giải thành huyết nhục, lại phân giải thành nho nhỏ huyết châu. Cuối cùng bị Mạc Phàm hấp thụ tinh phách, không chừa cơ hội cho hải tâm phục sinh. Đào ngột, thao thiết kịp thời trốn thoát, mà năm đầu đế vương vong linh khác cũng là trọng thương trốn thoát. Hùm, đúng lúc này, từ tận sâu dưới đáy vực, Lãnh Nguyên Thánh Hùng há miệng gầm lên, phát ra một tiếng giận trời gào thét. Lập tức âm sát cuồng thiên giống từ đáy biển chỗ sâu thẩm thấu ra toàn bộ yêu điều hải dương một dạng. Càng đem vùng không gian thứ nguyên của Mạc Phàm cắt đứt mở. Lớn như vậy thứ nguyên không gian, lập tức chia năm xẻ bảy tan tành. Nước tràn vào bên trong như thác. Có thể nhìn thấy âm sát khủng khiếp của Lãnh Nguyên Thánh Hùng như chất lỏng một dạng đang chảy. To đến cùng Giang Hà không hề khác gì nhau. Nhỏ cũng như suối dài. Rất nhanh, Mạc Phàm cảm giác được dưới chân, quanh thân, đỉnh đầu của mình hải dương đang cuộn trào. Mọi thứ bản khối chung quanh triệt để vỡ vụn. Tựa hồ khi hắn soi vào gương, phát hiện mình vậy mà mắc kẹt ở thế giới trong gương. Sau đó lại phát hiện âm sát đánh vỡ mảnh gương ra. Chính mình cũng rơi vào cửu tử nhất sinh. Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt. Dù gì chính mình cũng là huyền âm áo nghĩa cấm chú. Trên phương diện huyền âm dạng này, cũng chỉ có đại thánh tề Welbeck mới xứng đáng chung mâm với Mạc Phàm. Nhưng bây giờ hắn đứng trước âm sát của Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Rốt cuộc nhận ra ma pháp của mình không khác gì chó sủa trước mặt chúa tể Sơn Lâm. Thật sự là gáy không nổi. Hắn vội vã ôm lấy Mục Ninh Tuyết. Hồng ma hữu kiếm chiếu ra dãy kiếm trận bảo vệ quanh thân. Một đạo lại một đạo nhìn thấy mà giật mình tà huyết bay vọt qua dưới đáy biển. Kích phát toàn lực bỏ chạy khỏi nơi này. Không gian hải dương liên tiếp đổ sụp. Lãnh Nguyên Thánh Hùng nương tựa theo chính mình âm sát thú đế trực tiếp đem mảnh hải dương này hóa thành âm phù. Rõ ràng thân ở trong vùng nước Thái Bình Dương. Cả người lại có một loại rớt tới hắc ám vị diện cảm giác. Âm sát thủ đoạn cực kỳ không giảng đạo lý. Lãnh Nguyên Thánh Hùng thậm chí dùng đòn này còn giết cả đồng loại. Nhìn thấy một cái vong linh đế vương xấu số trước đó bị Mạc Phàm đả thương không có chạy kịp. Triệt để phân tách thành ngàn mảnh đổ vụn. Tuyết Tuyết, nhường ta lĩnh vực, Mạc Phàm gấp gáp nói ra. Nhìn thấy phía sau lưng hắn đã có một mảng lại một mảng máu đỏ nhiễu xuống. Bị âm sát chém vào cơ thể rất nhiều đường. Mục Ninh Tuyết cũng không dám chậm trễ. Lập tức lần nữa huy động băng phong giới vực đến. Cung cấp cho Mạc Phàm. Kỳ thật, không ngoa khi nói rằng có thêm Mục Ninh Tuyết hỗ trợ. Mạc Phàm mới cảm thấy chính mình có thể sống sót. Cực trần băng kích hóa thành hình thái thứ hai. Cực trần băng kiếm. Mạc Phàm tay phải cầm cực trần băng kiếm. Tay trái cầm hồng ma hữu kiếm. Toàn thân thi triển ra hỗn độn bảo ảnh. Bắt đầu liên tục khua kiếm. Chém về phía âm sát lao tới. Cửu U tà đồng trên trán Mạc Phàm cuối cùng đã mở ra. Dưới đáy biển cũng không có bài xích hắc ám vật chất. Thậm chí là bởi vì quang năng không thể xuống được tới đây. Hắc ám vật chất của Mạc Phàm càng thêm nhuần nhuyễn nồng hậu. Hoàn toàn tiến nhập hắc ám ác ma. Toàn thân Mạc Phàm bị bóng tối ám ảnh bao khỏa. Bị nguyền rùa tà lực che lấp. Bị độc tố thôn phệ. Độc cấm chú không có tinh vũ bỉ ngạn. Không có tinh từ. Nhưng nó là độc cấm chú. Chỉ một chiêu thức duy nhất. Ác ma độc huyết. Huyết chính là kịch độc. Độc tới cường độ có thể để đế vương bạo thể mà chết. Mạc Phàm lúc này máu chảy khắp người. Độc ác ma tràn ra. Hắn liền đem dung hợp vào nguyền rủa cùng ám ảnh ma pháp. Lóe một cái. Hắn nhìn chằm chằm về phía Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Ánh mắt mang theo tà thiên thẩm tuần sát ý. Máu của ta chính là cấm chú. Đột nhiên có một cỗ hắc thủy cửu u phát huy vô cùng tinh tế trên thân ảnh Mạc Phàm. Hai tay hai bên nắm lấy lĩnh vực băng phong bạo vũ hai thanh thần kiếm. Sau lưng thần hồn lãnh tức giống như ma quỷ hiện lên. Hắc ám phối hợp độc huyết biến hóa không gian chung quanh hắn thành một loại hào quang vô thiên đáng sợ. Cảm giác hung mãnh đến mức có thể đem cái thế giới màu đen kia thiêu hủy không gian. Trà đạp quang minh, tuyệt diệt Phật đạo, chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung, MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.